quyền lực và danh vọng thường làm thay đổi con người. Tự mình tu đức để giáo hóa dân thì sâu hơn mệnh lệnh. Dân bắt chước người trên thì nhanh hơn pháp luật. Nước muốn mạnh, hoàng đế phải nhân từ với muôn dân. Phàm xoay cái thế thiên hạ ở nhân chứ không phải ở bạo. Hội đủ những điều ấy, nước Đại Việt sẽ vô địch. Nghe Ỷ Lang tâu, vua phục lắm. Bởi thế năm 1069, vua Lý Thánh Tông thân cầm quân đi đánh giặc, đã trao quyền nhiếp chính cho Ỷ Lang. Cũng ngay năm ấy, nước Đại Việt không may bị lụt lớn, mùa màng thất bát, nhiều nơi sinh loạn. Nhưng nhờ có kế sách trị nước đúng đắn, quyết đoán táo bạo, loạn lạc đã được dẹp yên, dân đói đã được cứu sống. Cảm cái ơn ấy cũng là cách suy tôn một tài năng. Nhân dân đã tôn thờ Ỷ Lang là Quan Âm Nữ, lập bàn thờ Ỷ Lang. Vua đánh giặc lâu không thắng, bèn trao quyền binh cho Lý Thường Kiệt, đem một cánh quân nhỏ quay về. Đến Châu Cư Liên, Tiên Lữ Hưng Yên, hay tin Ỷ Lang đã vững vàng đưa đất nước vượt qua muôn trùng khó khăn, giữ cảnh thái bình thịnh trị. Vua hổ thẹn, quay ra trận quyết đánh cho kỳ thắng mới về. Năm Nhâm Tý 1072, vua Lý Thánh Tông đột ngột qua đời, triều Lý không tránh khỏi rối ren. Nhưng khi Ỷ Lang trở thành hoàng thái hậu nhiếp chính và Lý Thường Kiệt nắm quyền tể tướng, thì nước Đại Việt lại khởi sắc, nhanh chóng thịnh cường. Ỷ Lang đã thi hành những biện pháp dựng nước yên dân, khiến cho thế nước và sức dân đã mạnh hẳn lên. Năm Đinh Tỵ 1077, Tống Triều phái đại binh sang xâm lược. Để Lý Thường Kiệt rảnh tay lo việc trận mạc, Thái hậu Ỷ Lang đã bỏ qua hiềm khích cũ, điều Lý Đạo Thành từ Nghệ An về, trao chức Thái sư như cũ, để cùng mình điều khiển triều đình, huy động sức người sức của vào trận. Nhờ vậy, nước Đại Việt đã làm nên chiến thắng hiển hách. Quân giặc hùng hổ toan làm cỏ nước Đại Việt đã phải cam chịu thất bại, lủi thủi rút quân về nước. Làm nên chiến thắng này, công Thái hậu Ỷ Lang thật lớn, nhưng trong đời Ỷ Lang không phải không có tì vết. Sau khi vua Lý Thánh Tông qua đời, hoàng hậu Thượng Dương dựa vào thế lực của Thái sư Lý Đạo Thành đã gạt Ỷ Lang ra khỏi triều đình. Mãi 4 tháng sau, có Lý Thường Kiệt giúp sức, Ỷ Lang mới trở lại nắm quyền nhiếp chính. Bà đã bắt giam hoàng hậu Thượng Dương cùng 72 cung nữ vào lãnh cung, bỏ đói cho đến chết. Vì tội trạng ấy, sử sách Phong Kiến đã xóa sạch mọi công lao của bà đối với dân nước, mà quên mất rằng trong nghiệp làm chính trị, đó là chuyện thường thấy. Lý Thần Tông 1128-1138, niên hiệu Thiên Thuận 1128-1132 và Thiên Chương Bảo Tự 1133-1137. Lý Nhân Tông không có con trai lập con của hoàng đệ là Sùng Hiền Hầu Dương Hoán nên làm thái tử, nay kế vị ngôi hoàng đế tức là vua Thần Tông. Thần Tông vừa lên ngôi liền đãi xá cho các tù phạm và trả lại ruộng đất tịch thu của quân dân ngày trước. Vua thực hiện chính sách ngự bình ư nông, cho binh lính đổi phiên cứ lần lượt 6 tháng một lần được về làm ruộng. Do vậy sản xuất nông nghiệp phát triển, dân no đủ, cho nên giặc giả cũng ít. Thần Tông làm vua được 10 năm, thọ 23 tuổi. Lý Anh Tông 1138-1175, niên hiệu Thiệu Minh 1138-1139, Đại Đinh 1140-1162, Chính Long Bảo Ứng 1163-1173, Thiên Cảm Chí Bảo 1174-1175. Vua Lý Thần Tông có hai con trai là Thiên Lộc và Thiên Tổ. Thần Tông mất, triều đình tôn thái tử Thiên Tổ nên làm vua hiệu là Anh Tông. Lý Anh Tông kế vị ngôi vua mới có 3 tuổi, bởi vậy Thái hậu Lê Thị cầm quyền nhiếp chính. Lê Thái hậu lại tư thông với Đỗ Anh Vũ, cho nên mọi việc lớn nhỏ trong triều đều nằm trong tay vị đại thần họ Đỗ này cả. Đỗ Anh Vũ được thể ra vào cung cấm, kiêu ngạo coi thường các đình thần. Thấy anh Vũ Lỏng Quyền, các Phan, Vũ Đái, Nguyễn Dương, Nguyễn Quốc và Dương Tử Minh bàn mưu trừ khử, việc bại lộ tất cả bị anh Vũ giết hại. Mà thay triều đình lúc đó có nhiều tôi giỏi như Tô Hiến Thành, Hoàng Nghĩa Hiền, Lý Công Tính nên tham vọng của Đỗ Anh Vũ đã bị chặn lại. Tô Hiến Thành chẳng những giúp vua đánh đông dẹp bắc, giữ cho nước được yên, mà còn luyện tập quân lính, kén chọn những người tài giỏi cho làm tướng, coi quân trị dân. Bởi vậy nước Đại Việt hồi ấy trở nên hùng mạnh. Năm Tân Mão và năm Nhâm Thìn 1171-1172, vua dày công đi qua những vùng núi non hiểm trở, quan sát sinh hoạt của dân, rồi sai quan làm tập bản đồ nước Đại Việt. Khi biết mình sức đã yếu, vua phong cho Tô Hiến Thành làm thái phó Bình Chương, quân quốc trọng sự, và gia phong tước vương, đồng thời ủy thác thái tử là Long Cán cho Tô Hiến Thành giúp dạy. Vua Anh Tông mất trị vì được 37 năm, thọ 40 tuổi, đổi niên hiệu 4 lần. Lý Cao Tông 1176-1210, niên hiệu Trịnh Phù 1176-1185, Thiên Tự Gia Thụy 1186-1209, Thiên Gia Bảo Hữu 1202-1204, Trị Bình Long Ứng 1205-1210. Vua Anh Tông mất, thái tử Long Cán chưa đầy 3 tuổi, bà Chiêu Linh Thái Hậu muốn lập con cả của mình tên là Long Sướng nên làm vua, bèn đem vàng bạc đúc lót cho vợ Tô Hiến Thành. Nhưng Tô Hiến Thành nhất định không nghe, cứ theo di chiếu lập Long Cán tức vua Lý Cao Tông. Phò tá được Cao Tông làm vua, nhưng vì tuổi già Tô Hiến Thành luôn đau yếu, thương ông, có quan tham tri chính sự là Vũ Tán Đường ngày đêm hầu hạ nâng giấc. Đến khi bà Đỗ Thái Hậu, tức là mẹ Cao Tông, đến thăm hỏi: ông đau yếu, nếu có mệnh hệ nào, ai thay được ông? Tô Hiến Thành tâu: đã có quan giáng nghị đại thần Trần Trung Tá. Thái Hậu ngạc nhiên: Vũ Tán Đường hết lòng vì ông, sao ông không cử ông ta? Tô Hiến Thành đáp: tâu Hoàng Thái Hậu, nếu Thái Hậu hỏi người hầu hạ thì xin cử Tán Đường, còn hỏi người tài ba giúp nước thì xin cử Trần Trung Tá. Mặc dù người đương thời ví Tô Hiến Thành như Gia Cát Lượng đời Tam Quốc bên Tàu, nhưng khi ông mất rồi, triều đình không theo lời ông dặn, cứ cử Đỗ Yến Nhi làm phủ chính và Lý Kính Tu làm đế sư, triều đình bắt đầu suy yếu. Đến khi Cao Tông lớn lên trực tiếp cầm quyền trị nước thì lại ham mê săn bắn, vơ vét của dân, xây nhiều cung điện, bắt trăm họ phải phục dịch khổ sở, nên trộm cướp nổi lên như ông. Năm Bính Thìn 1208, ở Nghệ An có Phạm Du làm phản chiêu nạp bọn côn đồ đi cướp phá của dân. Vua Cao Tông sai quan phụng ngự là Phạm Bình Di đi dẹp. Bình Di đem quân đánh giặc, được Phạm Du. Đánh được Phạm Du, tịch biên gia sản, đốt phá nhà cửa của hắn. Phạm Du cho người về kinh lấy vàng đúc lót các quan trong triều, rồi vu cho Bình Di làm việc hung bạo giết hại người vô tội. Triều đình cho Phạm Du vào triều kêu quan. Nghe lời Phạm Du, vua Cao Tông triệu Bình Di hồi triều rồi bắt giam ngay. Hay tin một bộ tướng của Bình Di là Quách Bốc đem quân phá cửa thành vào cứu Bình Di. Thấy biến động, Cao Tông dội cho giết Bình Di rồi đem gia quyến chạy lên vùng Tam Nông Phú Thọ. Thái tử Sâm thì chạy về hai ấp làng Lưu Xá, Hưng Hà, Thái Bình. Quách Bốc đem xác Bình Di mai táng rồi vào điện tôn hoàng tử thẩm lên làm vua. Thái tử Sâm chạy về hải ấp vào ở nhà Trần Lý làm nghề đánh cá, thấy con gái Trần Lý là Trần Thị Dung khỏe mạnh xinh đẹp, bèn lấy làm vợ và phong cho Trần Lý tước Minh Tự, Tô Trung Tự, cậu Trần Thị Dung chức điện tiền chỉ huy sứ. Anh em họ Trần Mộ Quân giúp thái tử Sám khôi phục kinh thành, rồi lên dùng Tam Nông rước Cao Tông về cung. Cao Tông về kinh được một năm thì mất, năm 2 1210. trị vì được 35 năm, thọ 38 tuổi, đổi niên hiệu 4 lần, thờ ở đền Đô. Lý Huệ Tông, niên hiệu Kiến Gia 1211 tháng 10 1224. Thái tử Sâm là con trưởng của vua Cao Tông, sinh năm Giáp Dần 1194. Khi vua Cao Tông mất, Thái tử Sâm lên nối ngôi lấy hiệu là Huệ Tông, rồi sai quan quân đi đón Trần Thị Dung về phong làm nguyên phi. Lúc ấy Trần Lý đã bị quân cướp giết con thứ là Trần Tử Khánh, nắm binh quyền. Huệ Tông bèn phong cho Tử Khánh làm Chương Tín Hầu và Tô Trung Tử làm Thái Úy Thuận Lưu Bá. Vốn không mơ nguyên phi Trần Thị Dung lại thấy họ Trần nắm giữ binh quyền, Đàm Thái Hậu, mẹ vua Huệ Tông, ra mặt hắc hủi Thị Dung. Trần Tử Khánh thấy em mình bị đối xử tệ bạc, liền đem quân về kinh sư, xin vua rước Thị Dung đi. Lý Huệ Tông nghi Tử Khánh phản nghịch, giáng Trần Thị Dung xuống làm ngự nữ. Tử Khánh thấy vậy, thân đến quân môn xin lỗi và vẫn xin rước đi. Huệ Tông càng nghi, vội cùng với Đàm Thái Hậu chạy lên Lạng Sơn, Lăng Châu. Tử Khánh lại phát binh đi rước về. Huệ Tông sợ hãi, rước Thái Hậu về Bình Hợp. Đàm Thái Hậu cho rằng họ Trần muốn làm phản, thường chỉ mặc Trần Thị Dung sỉ vả và xui Huệ Tông bỏ Thị Dung. Nhưng vì mê đắm Thị Dung, xinh đẹp bội phần, vua không nghe. Đàm Thái Hậu mấy lần bỏ thuốc độc toan giết Thị Dung, nhưng vua đều cản được. Thường đến bữa ăn, vua ăn một nửa dành cho người đẹp, và ngày đêm giữ luôn bên mình không cho đi đâu. Về sau, Thái Hậu làm dữ quá, Huệ Tông đang đêm đem Trần Thị Dung trốn đến nhà tướng quân Lê Mịch và cho đòi Trần Tử Khánh đến chầu. Tử Khánh đem quân đến hộ giá vua về kinh. Huệ Tông phong cho Trần Thị Dung làm hoàng hậu, Trần Tử Khánh làm phủ chính và người của Tử Khánh là Trần Thừa làm nội thị phán thù. Tháng chạp năm Quý Mùi 1223, Trần Tử Khánh mất, vua Huệ Tông cho Trần Thừa làm phủ quốc thái úy và năm sau giao cho em họ hoàng hậu là Trần Phủ Độ làm điện tiền chỉ huy sứ. Từ đó mọi việc trong triều đều do vị tướng trẻ Trần Thủ Độ định đoạt. Vua Huệ Tông về cuối đời thường rượu chè say khướt, ngủ càng ngủ gật cả ngày, không quan tâm đến việc triều chính. Vua không có con trai, hoàng hậu Trần Thị chỉ sinh được hai công chúa. Người chị là Thuận Thiên công chúa đã gả cho Phụng Kiều Dương Trần Liễu, con cả của Trần Thừa. Người em là Chiêu Thánh công chúa, tên thật là Phật Kim, mới 7 tuổi, được lập làm thái tử. Tháng 10 năm Giáp Thân 1224, Lý Huệ Tông truyền ngôi cho Chiêu Thánh công chúa, rồi vào ở chùa Chân Giáo, sau đó bất ở đó. Huệ Tông trị vì được 14 năm. Lý Chiêu Hoàng 1225, niên hiệu Thiên Chương Hữu Đạo. Chiêu Thánh công chúa còn có tên là Phật Kim, sinh vào tháng 9 năm Mậu Dần 1218. Chiêu Thánh công chúa lên ngôi năm Giáp Thân 1224, tức là Lý Chiêu Hoàng. Vua còn nhỏ nên quyền bính ở cả trong tay Trần Thủ Độ. Trần Thủ Độ đưa các cháu vào cung, nắm giữ các chức vụ lớn nhỏ như Trần Bất Cập làm cận thị thủ tục lục cục, Trần Thiêm là chi hậu cục, Trần Cảnh làm chánh thủ đội trưởng đội hậu cần. Trần Cảnh là con thứ hai của Trần Thừa, lúc đó mới lên 8 tuổi, cùng tuổi với Lý Chiêu Hoàng. Một lần Trần Cảnh bưng nước rửa mặt cho vua, Chiêu Hoàng thấy Trần Cảnh đem lòng yêu mến. Từ đó mỗi khi vui chơi, Chiêu Hoàng đều cho gọi Trần Cảnh đến cùng chơi. Có hôm Trần Cảnh bưng chậu nước đứng hầu, Chiêu Thánh rửa mặt lấy tay té nước ướt cả vào mặt Trần Cảnh. Đến khi Cảnh bưng chậu chầu thì vua bà lấy khăn ném cho Trần Cảnh. Khi về nhà, Trần Cảnh đã kể riêng với Trần Thủ Độ. Thủ Độ nói, nếu thật như thế thì họ ta làm vua chăng, hay chết cả họ chăng? Hôm khác, Chiêu Hoàng lại lấy khăn chầu ném cho Trần Cảnh. Cảnh quỳ lại, bệ hạ có tha tội cho thần không? thần xin vâng mệnh. Chiêu Hoàng cười, tha cho ngươi, nay ngươi đã biết nói khôn dữ. Cảnh lại về nói lại với Thủ Độ, sợ việc tiết lộ thì bị giết cả. Thủ Độ đem gia thuộc thân thích vào trong cung cấm, sai đóng cửa thành và các cửa cung, các quan vào chầu đều không được vào. Thủ Độ loan báo, bệ hạ đã có chồng rồi. Các quan đều nói, đó là việc tốt, xin cho chọn ngài vào chầu. Thế là ngày 21 tháng 10 năm Ất Dậu, có chiếu của Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh. Và ngày 11 tháng 12 năm Ất Dậu, tức là ngày tháng 1 năm 1225, Chiêu Hoàng thiết triều ở điện Thiên An, ngự trên giường báo. Các quan mặc triều phục lại ở sân rồng. Chiêu Hoàng trút bỏ áo ngự, khuyên mời Trần Cảnh lên ngôi vua. Sau ba lần nhúng nhường làm phép, Trần Cảnh ngồi lên ngai vàng chính thức làm hoàng đế. Nhưng sau đó bất hạnh đã đến với Chiêu Hoàng, lúc này là hoàng hậu Chiêu Thánh. Nguyên do lấy nhau hơn chục năm, Chiêu Thánh vẫn không sinh nở gì. Thủ Độ lo sợ vua Thái Tông Trần Cảnh tuyệt tự, không kẻ nói giỏi ngôi vua, bèn lấy Thuận Thiên, chị ruột của Chiêu Thánh, vợ của Trần Liễu, là anh ruột của Trần Cảnh, lúc này đang có mang, ép gả cho Trần Cảnh. Sau đó Thủ Độ ép Thái Tông phải bỏ Chiêu Thánh mà lập Thuận Thiên làm hoàng hậu. Chiêu Thánh đau khổ, ẩn trong cung sâu, toan dứt nợ Trần Tục. Nhưng mai thai, 20 năm sau khi tròn 40 tuổi, hạnh phúc lại đến với Chiêu Hoàng. Mùng 1 Tết năm Mậu Ngọ 1258, sau khi đánh tan cuộc xâm lược của quân Nguyên lần thứ nhất, vua Thánh Tông đặt đại lễ ở chính điện, có lệnh gả Chiêu Hoàng cho Lê Phụ Trần, một đại tướng có công lớn trong cuộc kháng chiến vừa qua. Lần này Chiêu Hoàng tìm thấy hạnh phúc thật sự, bà sinh được hai người con là Lê Tông, sau được phong tước Thượng Vị Hầu, và Ngọc Khê, sau được phong là Ứng Thụy Công Chúa. Chiêu Hoàng mất năm 60 tuổi, tương truyền rằng tóc bà vẫn đen nhánh, môi vẫn đỏ như tô son, đôi má vẫn một màu hoa đào. Triều Lý tồn tại trong 215 năm thì tan rã, trải qua 9 đời vua. Thứ nhất là Lý Thái Tổ, tức là Lý Công Uẩn, từ 1010 đến 1028, 19 năm. Thứ hai là Lý Thái Tông, từ 1028 đến 1054, 27 năm. Thứ ba là Lý Thánh Tông, từ 1054 đến 1072, 17 năm. Thứ tư là Lý Nhân Tông, 1072 đến 1127, 56 năm. Thứ năm là Lý Thần Tông, 1128, 1138, 10 năm. Thứ sáu là Lý Anh Tông, 1138 đến 1175, 37 năm. Thứ tám là Lý Cao Tông, 1176, 1290, 35 năm. Thứ chín, Lý Huệ Tông, 1211, 1225, 14 năm. Và cuối cùng là Lý Chiêu Hoàng, 1224, 1225, 1 năm. Hoàng hậu Trần Thị Dung. Trần Thị Dung là con gái của Trần Lý, em của Trần Thừa, vị thượng hoàng đầu tiên của triều Trần. Năm 1209, Hoàng Tử Sâm chạy loạn về Hải Ấp, thấy Trần Thị Dung có sắc đẹp, bèn lấy làm vợ. Tháng 11 năm Canh Ngọ 1210, Hoàng Tử Sâm lên ngôi vua lấy hiệu là Huệ Tông. Trần Thị Dung được lập làm nguyên phi. Đến giữa năm Bính Tý 1216, được sắc phong làm hoàng hậu. Vốn không yêu Huệ Tông, lại thấy Huệ Tông chỉ đam mê sắc dục, không thiết đến triều chính, nên Trần Thị Dung càng chán vua và cảm mến Trần Thủ Độ, lúc đó là Thái Sư. Tháng 12 năm Ất Dậu 1225, nhà Lý mất ngôi, triều Trần nắm quyền. Thì tháng 8 năm Bính Tuất 1226, Tân triều đã thu xếp cho mối tình giữa Thái sư Trần Thủ Độ với Hoàng hậu Triệu Lý Trần Thị Dung. Cả triều đình nhà Trần vào ngày cưới của đôi lứa ấy, hội vui được tổ chức thâu đêm suốt sáng. Trần Thị Dung sau đó được phong làm Linh Từ Quốc Mẫu, đã có công chỉ huy giới hoàng tộc chủ động rút khỏi kinh thành trong lần giặc Nguyên xâm lược Đại Việt lần thứ nhất 1257. Sau đó đảm nhận việc lo liệu thu nhặt sắt thép, khích lệ các hiệp thợ rèn đêm ngày rèn binh khí cung cấp cho quân Trần. Trong trận phản công chiến lược Đông Bộ đầu tháng 12 năm Đinh Tỵ 1258, đuổi giặc chạy về nước của dân tộc có một phần công lao của bà. Trần Thủ Độ. Trần Thủ Độ là người có công khởi dựng sự nghiệp triều Trần, sinh năm Giáp Dần 1194 ở làng Lưu Xá, Hưng Hà, Thái Bình. Ông đã nổi lên là người có tài xuất chúng trong số những người con ưu tú khác của họ Trần, giúp Triều Lý đánh dẹp các thế lực cát cứ, khôi phục cơ nghiệp nhà Lý. Ông ít được học nhưng có bản lĩnh, thẳng thắn và quyết đoán. Cuối Triều Lý, các vua ăn chơi, sa đọa, kinh tế suy thoái, thiên tai, mất mùa, đói kém liên tiếp xảy ra. Lợi dụng cơ hội đó, các thế lực phong kiến nổi lên, chống lại triều đình, đánh giết lẫn nhau, cướp bóc bừa bãi. Ngoài biên thùy, đế quốc Nguyên Mông đang tung hoành, đánh Kim, diệt Tây Hạ, chiếm Triều Tiên, sửa soạn đại binh xâm lược Tống và Đại Việt. Trong lúc ấy, vua Lý Huệ Tông vô trách nhiệm truyền ngôi cho con gái là Lý Chiêu Hoàng mới 8 tuổi, rồi bỏ đi tu ở chùa Chân Giáo. Bởi vậy Trần Thủ Độ đã thu xếp cho Lý Chiêu Hoàng truyền ngôi cho Trần Cảnh là hợp lẽ. Làm cuộc đảo chính thay đổi triều đại mà không xảy ra đổ máu và đảo lộn lớn ở trong nước, chứng tỏ Trần Thủ Độ là một nhà chính trị sáng suốt, khôn ngoan. Sau khi lên làm vua, Trần Thái Tông phong cho Trần Thủ Độ làm thái sư, nắm giữ mọi binh quyền. Trong một thời gian ngắn, Trần Thủ Độ đã thu phục được các thế lực đối địch, tổ chức lại bộ máy hành chính từ trung ương đến cấp xã. Có lần duyệt hộ khẩu, Linh Từ Quốc Mẫu muốn xin riêng cho một người làm chức câu đương, một chức dịch trong xã. Ông ghi tên họ quê quán, duyệt đến xã ấy, hỏi tên đương sự mừng rỡ chạy đến. Trần Thủ Độ nói, ngươi vì có công chúa xin cho được làm câu đương, không thể ví như những câu đương khác được, phải chặt một ngón chân để phân biệt. Đương sự kêu gian xin thôi, hồi lâu Trần Thủ Độ mới tha cho. Từ đấy, không ai dám nhờ cậy việc riêng nữa. Trần Thủ Độ đề cao tư tưởng pháp trị, định ra luật lệ, quy chế hành chính và gương mẫu thực hiện. Sử ghi chép có lần Linh Từ Quốc Mẫu ngồi kiệu đi qua chỗ thềm cấm, bị người quân hiệu ngăn lại. Về nhà, Linh Từ Quốc Mẫu than: mụ này làm vợ ông mà bọn quân hiệu ấy khinh nhờn như thế. Thủ Độ sai quân đi bắt về, người quân hiệu chắc là phải chết rồi. Khi đến nơi, nghe người quân hiệu kể lại ngọn nguồn câu chuyện, Thủ Độ nói: ngươi ở chức thấp mà biết giữ phép nước, như thế ta còn trách gì nữa. Nói rồi lấy vàng lụa thưởng cho người ấy. Là người có công có tài, nắm giữ trọn binh quyền, vua cũng không dám làm trái ý. Cố Viên Quang nhân lúc vào chầu vua Thái Tông ứa nước mắt tâu: bệ hạ tuổi còn trẻ mà thái sư Trần Thủ Độ quyền nghiêng chân chúa, không biết rồi tiền đồ sẽ tắt sẽ ra sao, hạ thần lấy làm lo lắm. Vua bảo Trần Thủ Độ: trẫm biết thượng phụ chỉ có tấm lòng son vì nước, chớ không có bụng riêng nào cả. Vậy mà kẻ kia thấy ông nắm giữ mọi quyền bính, dám ngờ vật sằng tâu với trẫm là đáng lo ngại về việc thượng phụ chuyên quyền, có thể không hay cho xã tắc. Đó là lời nói hại đến nghĩa vua tôi và tình cảm chú cháu giữa thượng phụ và trẫm. Trần Thủ Độ trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu rồi tâu: Kẻ kia nói vậy mà đúng. Thật quả có chuyện chuyên quyền. Thế mới biết 100 người vâng dạ không bằng một người nói thẳng. Trong đám quan lại, chỉ duy nhất có người này ngay thẳng bạo dạn, dám nói những điều người khác chỉ dám nghĩ. Vậy một triều thịnh là phải khuyến khích người nói thật. Nói xong, thủ độ xin phép vua lấy mấy tấm lụa và mấy quan tiền thưởng cho viên quan nọ. Trong cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ nhất, Trần Thủ Độ đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tháng 12 năm Đinh Tỵ, tức là tháng 1 năm 1258, quân Mông sau khi tiêu diệt nước Đại Lý, Vân Nam, đã tiến vào lưu vực sông Hồng. Thế giặc sức mạnh, trên các mặt trận, quân Đại Việt không địch nổi, phải rút lui. Vua Thái Tông và quần thần phải bỏ Thăng Long, rút xuống phía Nam. Vua Ngự Thuyền nhớ đến thăm em ruột là Thái Quý Trần Nhật Hạo, hỏi kế. Nhật Hạo lấy ngón tay chấm nước viết hai chữ nhập, nhập tống ở mạn thuyền, ý là muốn khuyên vua nên chạy sang nhờ vào nước Tống. Vua rồi thuyền đến hỏi Thái sư Trần Thủ Độ. Thái sư trả lời: đầu tôi chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo. Vào lúc gây go nhất của cuộc chiến, câu trả lời đanh thép của Trần Thủ Độ đã giữ vững tinh thần quyết đánh quyết thắng của quân dân Đại Việt. Ông thật sự trở thành linh hồn của cuộc kháng chiến và là người lãnh đạo cuộc phản công quyết liệt đánh vào đông bộ đầu, buộc giặc phải rút chạy về nước. Sử sách phong kiến thường coi Trần Thủ Độ như một quyền thần vô học, có tài mà không có đức, có công với triều Trần nhưng có tội với triều Lý. Lý do đưa ra là việc Thủ Độ giết hết Tôn Thất nhà Lý. Chuyện rằng năm Nhâm Thìn 1232, nhân làm lễ tiên hậu nhà Lý ở thôn Thái Đường, Đông Ngàn, Bắc Ninh, Thủ Độ sai làm nhà lá ở trên các hố, để đến khi các Tôn Thất nhà Lý vào tế thì bị sụp cả xuống, rồi lấy đất đổ lên chôn sống hết. Nhưng trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Ngô Sĩ Liên cũng chú giải rằng việc này chưa chắc đã có thật. Trần Thủ Độ mất vào tháng Giêng năm Giáp Tý 1264, thọ được 71 tuổi. Trần Thừa sinh năm Giáp Thìn 1184, là vị thượng hoàng đầu tiên của triều Trần, là con cả của Trần Lý, anh ruột của Trần Tử Khánh và linh từ quốc mẫu Trần Thị Dung. Ông tổ của Trần Thừa là Trần Kính, vốn ở Đông Triều, nối đời làm nghề đánh cá. Trên đường đi tìm đất làm ăn sinh sống, đã cắm sào dừng chân ở Tức Mặc, tức là Nam Định. Kính lấy vợ ở Tức Mặc, sinh ra Trần Hấp, mới tìm sang hải ấp Thái Bình, nơi giáp ranh các sông Nhị Hà và sông Hải Triều, là dùng đất cổ Trù Phú rồi định cư ở đó. Nhờ có công phò tá triều Lý khôi phục được kinh thành, năm Bính Tý 1216, Trần Thừa được vua Lý Huệ Tông phong làm nội thị phán thủ. Năm Quý Mùi 1223, khi Trần Tử Khánh mất, vua phong cho Trần Thừa làm thái úy phụ chính. Khi Lý Chiêu Hoàng làm vua, Trần Thủ Độ đã nghĩ ngay đến việc truyền ngôi cho Trần Cảnh, con trai thứ của Trần Thừa, bèn thưa với Trần Thừa việc ấy. Trần Thừa ngần ngại: chúng ta với Thái Hậu và Chiêu Hoàng là chỗ họ ngoại chí thân, nay làm cái việc tranh đoạt ấy, tôi e chẳng khỏi mang tiếng với hậu thế. Trần Thủ Độ phân trần: tôi xem diện mạo Trần Bố, tức là Trần Cảnh, mũi cao, hai gò má trội, đúng là long chuẩn long nhan, tính là rộng rãi, biết thương người, có khí độ của vị Thái Bình thiên tử. Giả chăng thời thế lúc này chỉ có họ Trần thay ngôi nhà Lý mới cứu được dẫn nước suy vi. Trời cho mà, không lấy sẽ phải chịu tai ương. Xin đại huynh nên nghĩ kỹ. Trần Thừa bảo Thủ Độ: mọi việc tùy chú định liệu, làm sao cho thành sự thì làm. Hóa nhà làm nước hay đến phải diệt tộc cũng ở một chuyện này đó. Khi Trần Cảnh lên ngôi vua, nhiều đảng loạn mượn cớ phù lý chống Trần nổi lên ngày càng nhiều. Trần Thủ Độ mời Trần Thừa làm thượng hoàng lo giúp Thái Tông Trần Cảnh, điều khiển triều đình để Thủ Độ rảnh tay dẹp loạn. Không đầy một năm, Thủ Độ vừa đánh dẹp vừa thu phục được các đảng giặc để trở lại nắm triều chính. Thượng hoàng Trần Thừa yên vị, có người tài năng hơn mình trong coi việc nước, mặc sức lao vào thú săn bắn. Dùng Từ Sơn còn lưu truyền câu chuyện tình của thượng hoàng với cô thôn nữ xinh đẹp có tên là Tầm Sáng. Trần Thừa cùng lính tùy tùng về châu cổ Pháp để săn chim. Xế chiều, Trần Thừa bắn trúng một con bạch trĩ. Mũi tên không trúng vào chỗ hiểm nên bạch trĩ vẫn đủ sức xà xuống bay chuyền từng đoạn. Trần Thừa phi ngựa đuổi mãi đến nỗi đám lính tùy tùng bị lạc. Đến khu rừng quan không thấy bóng chim đâu nữa. Thất vọng định quay về thì ở một đồi sắn gần đó có một cô thôn nữ khỏe mạnh xinh đẹp đang vừa làm vừa hát. Trần Thừa tìm đến, khi thấy Trần Thừa, cô gái sợ hãi luống cuống về sự ăn mặc trễ tràng của mình. Sự e lệ càng khiến cho cô gái thêm vẻ quyến rũ. Cô biết Trần Thừa là người quyền quý. Niềm tin vào người quyền quý khiến cô gái không thấy sợ hãi nữa. Vị thượng hoàng đắm đuối ngắm cô gái, hỏi thăm gia cảnh cô. Cô tên là Tần, cha mất sớm, chỉ còn mẹ già. Trần Thừa giải bày tình yêu nồng nàn của mình. Cô gái phần gì khiếp sợ, chỉ e lệ mà không dám chối từ. Chiều ấy đám lính tùy tùng không tìm thấy chú, không tìm thấy chủ, bởi vì Trần Thừa đã về nhà Tần và ép cô gái phải chiều chuộng mình. Sáng hôm sau, Trần Thừa từ biệt gia đình lên ngựa về kinh. Linh cảm một điều hệ trọng sẽ xảy ra. Tần chạy theo, níu lấy áo Trần Thừa khóc như mưa. Cô nói tới trách nhiệm của người đã làm chồng cô một đêm. Trần Thừa thề thốt sẽ quay lại và để làm tin. Ông đã rút kiếm, cắt một vạt áo tía của mình trao cho cô gái. Ông dặn cô, nếu có bề nào sẽ tìm ông ở kinh sư. Rồi năm tháng qua đi, Trần Thừa đã quên bẵng hình bóng và những kỷ niệm sâu sắc với cô thôn nữ trong khu rừng sẵn đó. Còn Tần thì cô đã lo đúng điều đã xảy ra. Cô đã mang thai. Chịu búa rìu dư luận nhưng cô không về kinh sư tìm Trần Thừa, vì cô biết rằng nếu vị thượng hoàng yêu cô thì đã quay trở lại rồi. Rồi cô sinh được một bé trai khỏe mạnh. Đứa bé được đặt tên là Trần Bá Liệt. Lớn lên, Bá Liệt theo học một lò vật và khỏe mạnh ít người địch nổi. Năm ấy kinh sư có giải vật lớn nhằm tuyển chọn nhân tài ra giúp nước. Vua Thái Tông và thượng hoàng đều thân đến xem. Đô Liệt cũng về dự. Sau cả tuần thi vật, Đô Trâu khỏe như trâu đã lần lượt hạ hết các đối thủ. Đô Liệt xin vào tỷ thí. Ngay từ đầu, Đỗ Trâu đã phải gồm sức khỏe của Đô Liệt, trống thúc dồn dập, kéo vật sôi động. Bỗng sau miếng đánh trượt, Đô Liệt bị Đô Trâu dùng miếng kiếm hiểm vứt được cổ xuống, mong giết chết một địch thủ đáng gồm. Trong cơn vật lộn điên cuồng để thoát khỏi chết ngạt, chiếc khăn trên đầu Đô Liệt tung ra. Một vạt áo tía rất lạ nằm trên thảm cỏ bê bết đất. Thượng hoàng Trần Thừa đã nhận ra vạt áo ấy. Ông hạ lệnh ngần ngay keo vật và quên hẳn địa vị của mình đến ôm lấy Liệt, đứa con mà ông đã phủ phàng bỏ rơi mẹ nó. Trần Bá Liệt được giữ lại ở kinh sư và được nhận là con của thượng hoàng. Triều Trần 1225-1400. Trần Thái Tông 1225-1258. niên hiệu thứ nhất Kiến Trung 1225-1231, thứ hai là Thiên Ứng Chính Bình 1232-1250 và thứ ba là Nguyên Phong 1251-1258. Trần Cảnh sinh năm Mậu Dần 1218, cùng tuổi với Lý Chiêu Hoàng. Nhờ Trần Thủ Độ thu xếp, Lý Chiêu Hoàng đã lấy Trần Cảnh và nhường ngôi cho Trần Cảnh năm 1225. Lên làm vua, lấy biểu hiệu là Trần Thái Tông. Chiêu Thánh Hoàng hậu lấy Thái Tông đã được 12 năm, tức là đã 19 tuổi mà vẫn chưa có con, trong khi triều Trần cần kiếp phải có hoàng tử. Bởi vậy Trần Thủ Độ bắt vua Thái Tông bỏ Chiêu Hoàng, giáng xuống làm công chúa, rồi đem người chị của Chiêu Hoàng là Thuận Thiên, vợ của Trần Liễu đã có thai, vào làm hoàng hậu. Trần Liễu tức giận, đem quân làm loạn. Vua Thái Tông cũng đang đêm bỏ trốn lên chùa Phù Vân, núi Yên Tử ở Quảng Ninh, tỏ ý phản đối. Trần Thủ Độ đem quần thần tới đón về. Thái Tông từ chối, nói rằng: Trẫm còn nhỏ dại, không kham nổi việc to lớn, các quan nên chọn người khác để cho khôi khỏi nhục xã tắc. Nói mãi không chuyển, Thủ Độ ngoảnh lại nói với các quan: Quan thưởng ở đâu là triều đình ở đấy. Nói đoạn truyền lệnh xây dựng cung điện ở chùa Phù Vân. Vị quốc sư ở chùa và gian lại Thái Tông dây triều. Thái Tông bất đắc dĩ phải theo xa giá về kinh. Được ít lâu, Trần Liễu biết không địch nổi, đang đêm giả làm người đánh cá, lén lên thuyền ngự xin hàng. Hai anh em ôm nhau mà khóc. Thủ Độ hay tin, tuốt gươm xông đến toan giết Trần Liễu. Thái Tông lấy thân che cho anh, xin Thủ Độ tha cho Trần Liễu. Trần Thủ Độ quăng gươm xuống nói: Ta là con chó săn thôi, chưa biết anh em bay ai thuận ai nghịch. Vua Thái Tông tha cho Trần Liễu, cắt cho đất An Sinh làm thái ấp và phong cho làm An Sinh Vương. Trong cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông đầu năm Đinh Tý tháng Giêng 1258, Thái Tông biết dựa vào Trần Thủ Độ. Trần Quốc Tuấn, tức là Hưng Đạo Dương, con của Trần Liễu, để lãnh đạo nhân dân Đại Việt quyết chống giặc. Bản thân Thái Tông cũng tự làm tướng đi đốc chiến, xông pha tên đạn. Tháng 12 năm Đinh Tỵ, ngày 21 tháng Giêng 1258, vua Thái Tông cùng Thái tử Hoàng đã chỉ huy quân Trần phá tan quân Nguyên ở Đông Bộ Đầu, giải phóng Thăng Long. Trần Thái Tông đã trở thành ông vua anh hùng cứu nước. Nhưng Thái Tông được sử sách lưu truyền còn bởi ông là một nhà thiền học, một triết gia có những tư tưởng sâu sắc, một cốt cách độc đáo, là tác giả Khóa Hư Lục, một cuốn sách xưa nhất hiện còn giữ được trong kho thư tịch cổ nước ta. Trong văn bản Khóa Hư Lục có bài Tự Thiền Tông Chỉ Nam của Trần Thái Tông viết. Ông kể lại sự việc năm 1236, đang đêm bỏ cung điện vào núi và lý do trở về. Ấy là khi Thái sư Trần Thủ Độ thống thiết nói: Bệ hạ ở tu cho riêng mình thì được, nhưng còn quốc gia xã tắc thì sao? Vì để lời nói suông mà báo đời sau thì sao bằng lấy chính thân mình làm người dẫn đạo cho thiên hạ? Do đấy, trẫm cùng các vị quốc lão về kinh gắn lại lên ngôi. Có lẽ ít thấy trong lịch sử Phật giáo nước nào lại nêu vấn đề quốc gia xã tắc lên trên hết và trước hết như thế. Thái độ đối với quốc gia xã tắc là thước đo giá trị mỗi người, bất kể họ ở cương vị nào. Nghe theo quốc gia xã tắc, Trần Thái Tông đã trở về triều để 22 năm sau, đã lãnh đạo nhân dân Đại Việt phá tan quân Nguyên. Trần Thái Tông là người có tính cách đặc biệt. Lúc làm vua thì thân làm tướng đi đánh giặc, xông vào mũi tên hòn đạn. Làm vua nhưng xem thường vinh hoa phú quý, có thể từ bỏ ngai vàng không chút luyến tiếc. Ông là gương mặt văn hóa đẹp và lạ đến khác thường trong lịch sử Việt Nam. Mùa xuân năm Mậu Ngọ 1258, Thái Tông nhường ngôi cho Thái tử Trần Hoàng, một cách tập sự cho thái tử quen việc trị nước. Triều đình tôn Thái Tông nên làm Thái Thượng Hoàng để cùng coi việc nước. Thái Tông trị vì được 33 năm, làm Thái Thượng Hoàng 19 năm thì mất, thọ 60 tuổi. Trần Thánh Tông 1258-1278, niên hiệu Thiệu Long 1258-1272 và Bảo Phù 1273-1278. Vua Thái Tông có 6 người con: Tĩnh Quốc Đạt Dương, Trần Quốc Khang, Thái Tử Hoàng, Chiêu Minh Dương, Trần Quang Khải, Chiêu Văn Dương, Trần Nhật Duật và các công chúa Thiều Dương, Thủy Bảo. Mùa xuân năm Mậu Ngọ 1258, Thái Tử Hoàng sinh năm 1240, lên nối ngôi lấy hiệu là Thánh Tông. Thánh Tông là vị vua nhân từ trung hậu. Vua hay nói với Tả Hữu rằng: thiên hạ là của cha ông để lại, nên để cho anh em cùng hưởng phú quý. Bởi vậy, trừ các buổi thiết triều vua mới phân biệt trên dưới, còn thường ngày vua cho các hoàng thân vào điện, ăn cùng mâm, nằm cùng chiếu, thật hòa hợp thân ái. Đối nội, vua dốc lòng xây dựng đất nước Thái bình thịnh trị, chưa quan tâm đến việc giáo hóa dân, khuyến khích việc học hành, mở những khoa thi chọn người tài và trọng dụng họ. Do vậy, dưới triều vua Thánh Tông, không chỉ có các ông hoàng hay chữ, mà còn có những trạng nguyên tài giỏi như Mạn Đỉnh Chi. Bộ Đại Việt Sử Ký, bộ quốc sử đầu tiên của nước ta, được Lê Văn Hưu hoàn thành vào năm Nhâm Thân 1272. Vua còn quan tâm đến dân nghèo bằng việc ra lệnh cho các vương hầu, phò mã chiêu tập những người nghèo đói lưu lạc để khai khẩn ruộng quan, lập trang hộ, trang điền có từ đấy. Vì vậy, 21 năm làm vua đất nước không có giặc giã, nơi nơi dân chúng yên ổn làm ăn. Về đối ngoại, lúc này nhà Nguyên đã thôn tính xong nước Tống, rộng lớn, nhưng chưa đủ sức đánh Đại Việt. Khi vua Thái Tông nhường ngôi cho Thánh Tông, vua Mông Cổ sai sứ sang phong Dương cho Thánh Tông. Nhà Nguyên không còn đất Đại Việt, không bắt Đại Việt thay đổi sắc phục và rập theo thể chế nhà nước chúng nữa, nhưng lại bắt vua ta cứ 3 năm phải một lần cống nạp nho sĩ, thầy thuốc, thầy bói, thầy tướng số và những nghệ nhân giỏi, mỗi loại 3 người, cùng với các sản vật sừng tê, ngà voi, đôi mồi, châu báu, vật lạ khác. Vua Nguyên còn đòi đặt quan trưởng ấp để đi lại giám sát các châu quận Đại Việt, thật ra là để nắm tình hình mọi mặt, toan đặt cương thường cho nước láng giềng. Vua Trần Thánh Tông thừa biết giả tâm xâm lược của nhà Nguyên, nên tuy bề ngoài thần phục, nhưng vẫn khẩn trương tuyển mộ binh sĩ, luyện quân sĩ sẵn sàng đối phó. Năm Bính Dần 1266, vua Nguyên cho sứ sang dục cống nạp. Vua Thánh Tông sai sứ sang xin miễn việc cống người và bãi bỏ việc đặt quan giám trị. Vua Nguyên bằng lòng bỏ việc cống người nhưng lại bắt tuân thủ 6 điều khác. Vua phải thân vào chầu, phải cho con em sang làm con tin, nộp sổ hộ khẩu, phải chịu việc binh dịch và phải nộp thuế má và cứ giữ lệ đặt quan giám trị. Vua Đại Việt lần lửa thoái thoát không chịu. Năm Tân Mùi 1271, vua Mông Cổ hốt tức liệt, nhân đổi quốc hiệu là Đại Nguyên, đòi vua Thánh Tông vào chầu. Vua Thánh Tông cáo bệnh không đi. Chúng cho sứ sang tìm cột đồng trụ của Mã Viện trồng ngày trước. Vua Thánh Tông trả lời rằng cột ấy lâu ngày đã mất rồi. Nhìn chung, vua Trần Thánh Tông thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo nhưng rất kiên quyết, nhằm bảo vệ danh dự của tổ quốc, ngăn chặn từ xa mọi sự dòm ngó, tạo cớ xâm lược của nhà Nguyên. Năm Đinh Sửu 1277, Thái Thượng Hoàng Trần Thái Tông mất ở phủ Thiên Trường, tức Mặc. Năm sau, vua Thánh Tông nhường ngôi cho con là Thái Tử Khâm, rồi về ở phủ Thiên Trường làm Thái Thượng Hoàng. Vua Thánh Tông trị vì được 21 năm, làm Thái Thượng Hoàng được 3 năm, thọ 51 tuổi. Trần Nhân Tông 1279-1293, niên hiệu Thiệu Bảo 1279-1284 và niên hiệu Trùng Hưng 1285-1293. Vua Thánh Tông có 3 con là Thiên Thủy Công Chúa, Thái Tử Khâm và Tả Thiên Vương Đức Diệp. Năm Kỷ Mão 1279, Thái Tử Khâm sinh năm Mậu Ngọ 1258, kế vị ngôi vua lấy hiệu là Nhân Tông. Trần Nhân Tông là vị vua anh minh, quyết đoán, được sử sách ca ngợi là vị anh hùng cứu nước. Thời gian Nhân Tông trị vì, nước Đại Việt đã trải qua những thử thách ghê gớm. Ngay sau khi Nhân Tông lên ngôi vua, nhà Nguyên liền sai Lễ Bộ Thượng Thư sang sứ Đại Việt. Sai Thung đến kinh thành lên mặt kiêu ngạo, cưỡi ngựa đi thẳng vào cửa Dương Minh, rồi cho người đưa thư trách vua Nhân Tông, tự lập ngôi vua và đòi phải sang chầu Thiên Triều. Vua sai đại thần ra tiếp, Thung không thèm đáp lễ. Vua mời yến, hắn không thèm đến.